Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cái kia tên là vận mệnh toàn hoa. Bắp 27NP do GD 2426. Pokiwa 1111. Ngoi Hanbi 2010. Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Ngay tại Gromas bọn hắn đến Skypiea Bianca thời điểm, tại thế giới mới nào đó hải vực, một chiếc to lớn quân hạm chính tại truy kích lấy một chiếc thuyền. Rất nhanh, quân hạm bên trên cường lực hỏa lực liền phá hủy chiếc thuyền kia con hệ thống động lực, làm hỏng bọn hắn cánh buồm. Cùng lúc đó, cái kia to lớn quân hạm bên trên cự nhân tộc trung tướng Jaguade. Sô cũng là thở dài một hơi nói, đi đem bọn hắn bắt trở lại. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Bên kia vang lên lần nữa tiếng súng cùng tiếng pháo. Xem ra bên kia đội thuyền còn dự định tiếp tục chống cự một đợt. Mà đúng lúc này, quân hạm bên trên hỏa lực lần nữa phát ra tiếng oanh minh. Sô biến sắc, phẫn nộ quát, dừng tay, không cho phép tại nã pháo. Không có tất muốn giết chết hắn nhóm, bắt bọn hắn lại không phải tốt sao? Bất quá Sô lời đã nói đã chậm, quân hạm bên trên cái kia cường đại hỏa lực trực tiếp đánh trúng chiếc thuyền kia. Đem trọn chiếc thuyền đều đánh nổ tung mờ, mà cái kia điều khiển hỏa pháo pháo thủ cũng là bị Sô cho giật nảy mình. Nơm nớp lo sợ nói, trung tướng đại nhân, thế nhưng là bọn hắn còn tại chống cự a. Sô sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra, bọn hắn cũng không phải cùng hung cực ác hải tặc, nói cho cùng cũng chỉ là một đám không hiểu được chiến đấu các học giả thôi. Có một phát pháo đạn đánh trúng chúng ta sao? Mà các ngươi lại là hải quân bản bộ Marineford tinh nhuệ hải quân. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại đã ngốc đến ngay cả bọn hắn những này tay trói gà không chặt các học giả đều không bin phục sao? Chiếc quân hạm này dù sao cũng là Sô quân hạm, hắn mới là chiếc quân hạm này quan chỉ huy. Hiện tại Sô hạ lệnh không cho phép pháo kích, những cái kia đám hải quân cũng không dám nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian dựa theo mệnh lệnh, ngồi nhỏ kayak hướng về phía cái kia chiếc đã bị kích hủy, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đội thuyền đi tới. Mà Sô cũng là sắc mặt có chút âm tình bất định nhìn xem bên kia thiêu đốt lên đại hòa đội thuyền. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ giọng mở miệng mang theo thống khổ nỉ non nói. Ta lại một lần, đối những này tay trói gà không chặt các học giả đại khai sát giới sao? Không hề nghi ngờ, Sô lúc này nội tâm là tương đương xoắn suýt. Hắn đã bị cái này, chính nghĩa, cùng trong lòng thiện lương lặp đi lặp lại dày vò đến mức cực hạn. Làm hải quân, làm chính phủ thế giới dưới cờ bạo lực cơ quan, hắn đúng là tại thi hành lấy cái này đến từ thượng cấp mệnh lệnh. Mà thượng cấp của hắn Sengoku đại tướng cho lý do của hắn là những học giả này nhóm chính đang giải thích sớm tại 800 năm trước liền đã bị tuyên cáo vì phi pháp vật phẩm, lịch sử chính văn. Mà xem như hải quân tướng lãnh cao cấp, Sô cũng là minh bạch lịch sử chính văn đại biểu cho chính là cái gì. Không nói những cái khác, cái kia lịch sử chính văn bên trong thế nhưng là ghi lại trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh. Khí minh vương Pluto, hải vương Poseidon, thiên vương Uranus tin tức cặn kẽ, mà cái này ba món đồ tùy tiện lấy ra đều là gồm có lực lượng hủy diệt thế giới. Bởi vì này chính phủ thế giới bên ngoài đối ngoại nghiêm cấm bất luận cái gì học giả sở nghiên cứu gọi là lịch sử chính văn. Nó lý do cũng là quang minh chính đại, vì để tránh cho có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí phục sinh. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, trên thế giới này tất cả nghiên cứu cái này lịch sử chính văn người đều sẽ bị phán xử ý đồ hủy diệt thế giới chi tội, mà lại là tử hình. Từ xưa đến nay đã có vô số các học giả vì thế mà chết rồi. nhưng vẫn như cũ còn có đại lượng các học giả tại vì thế mà che giả măng mọc. Không thể không nói, từ một số phương diện mà nói, các học giả mặc dù có chút đầu sát, nhưng bọn hắn loại này vì mộng tưởng, vì lý tưởng, vì toàn nhân loại quyền lợi mà liều mạng bên trên tính mệnh, loại này tinh thần cùng hành vi vẫn là đáng kính nể. Mà Sengoku đại tướng cho số lý do liền là những học giả này ý đồ hủy diệt thế giới, kỳ thật. Từ đó lúc vị trí về thời gian mà nói, chính phủ thế giới còn không có ý định dùng phục sinh cổ đại binh khí đến đối kháng đại hải tặc. Thời đại, bọn hắn đúng là tại phòng bị có người phục sinh cái này ba loại cổ đại binh khí. Sau đó dùng đến làm ác, hủy diệt thế giới cái gì? Sengoku mặc dù thân là hải quân bản bộ đại tướng, nhưng hắn nói cho cùng cũng còn vẻn vẹn cũng chỉ là cái đại tướng mà thôi. Đối với lịch sử chính văn loại vật này, liền xem như lấy quyền hạn của hắn cũng biết không là cái gì quá sâu đồ chơi. Điểm này, chỉ sợ đương nhiệm hải quân nguyên soái Bô Công đều không rõ lắm lịch sử chính văn bên trên ghi lại đến cùng là cái thứ gì. Cái kia trống không 100 năm lại là cái gì? Dù sao hải quân loại này khổng lồ cơ cấu, đối chính phủ thế giới tới nói, cũng chỉ là một cái bảo vệ cho bọn hắn thống trị bạo lực cơ quan thôi. Là làm binh khí, một loại, mà rất hiển nhiên, muốn binh khí dùng đến thuận tay, liền không thể để binh khí biết quá nhiều những cái kia bọn hắn không nên biết sự tình. Nhất là đối loại này nắm lấy chính nghĩa hai chữ binh khí tới nói, điểm này rất là trọng yếu. Bởi vì một khi để bọn hắn biết quá nhiều, cái kia khó tránh khỏi sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Đến lúc đó, dùng đến liền không thuận tay a. Cho nên Sengoku đại tướng cũng không phải là rất rõ ràng cái này lịch sử chính văn đến cùng lại làm cái quỷ gì, nhưng là hắn biết rõ một sự kiện. Cái kia chính là các học giả nghiên cứu và giải thích lịch sử chính văn đúng là có nhất định tỷ lệ sẽ cho những cái kia kẻ dã tâm nhóm mang đến hủy diệt thế giới thời cơ. Kỳ thật mặc kệ các học giả đến cùng là muốn nghiên cứu cái gì, vấn đề này đều là quấn không ra. Liền như là về sau cá sấu sa mạc Crocodile khống chế Nico Robin, để nàng tại Alabasta tìm kiếm Nefertari vương tộc nắm giữ lịch sử chính văn. Crocodile liền là muốn từ phía trên kia tìm tới cổ đại binh khí Dark King Pluto. Sau đó lại khống chế dù là tại trên thế giới đều xem như có được cường đại quân lực toàn bộ vương quốc Alabasta, phối hợp với minh vương Pluto, cướp đoạt toàn bộ thế giới. Mà tại cái này hỗn loạn chinh phạt trên thế giới, không thiếu hụt nhất liền là giống Crocodile dạng này có dã tâm, đồng thời dám vì chi bày ra hành động kẻ dã tâm. Toàn bộ Ohara các học giả nhiều như vậy, vạn nhất cái nào con mọt sách đầu óc dựng sai gân, đem có quan hệ với lịch sử chính văn bên trên chỗ ghi lại đồ vật cho tiết lộ ra ngoài, vậy những thứ này kẻ dã tâm nhóm không đem cái thế giới này cho quấy đến long trời lở đất mới là lạ. Đây cũng là Sengoku đại tướng tại sao phải hạ quyết tâm dùng lệnh triệu tập bất thường Buster Ko diệt toàn bộ Ohara nguyên nhân chủ yếu. Làm hải quân đại tướng, hắn đương nhiên hiểu được lấy hay bỏ, cùng toàn bộ thế giới bị đưa vào hủy diệt cùng chiến hỏa khả năng này so sánh, vô luận cái này khả năng tính có bao nhiêu nhỏ, Ohara cũng chỉ là không có ý nghĩa một cái nhỏ quả cân thôi. Nếu như chỉ muốn hủy diệt Ohara liền có thể tiêu diệt triệt để khả năng này, đừng nói hủy diệt một cái, liền xem như 10 cái, trên 100 cái, Sengoku đại tướng hắn vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, làm theo nói diệt liền diệt. Đây chính là hắn Sengoku chỗ lo liệu chính nghĩa. Kỳ thật nếu là đổi lại Gromas đến ngồi Sengoku vị trí này, nếu là hắn cũng không rõ ràng cái này phía sau đến cùng là ẩn giấu đi cái gì, vậy hắn cũng là sẽ hạ lệnh hủy diệt toàn bộ Ohara. Bởi vì cùng toàn bộ thế giới so sánh, Ohara quá nhỏ, với lại hắn cũng tương tự không phải một cái nhân từ nương tay ra hòa. Nhưng hết lần này tới lần khác, cự nhân tộc trung tướng Jawade Zo cũng không phải là một cái có được Sengoku đại tướng như thế, dù là gánh lấy hắc ám cũng muốn thà giết lầm, không buông tha giác ngộ người. Hắn cuối cùng vẫn là quá thiện lương, mà người thiện lương thật không thích hợp đi thành vì cái gì chính nghĩa sứ giả. Bởi vì chính nghĩa mặc dù đại biểu cho quang minh, nhưng lại không phải thiện lương a, cùng tà ác, chính nghĩa đồng dạng là lãnh khốc. Vô tình, nhìn chung toàn bộ hải quân bên trong những cái kia thân phụ thiện lương chi tâm chính nghĩa đám sứ giả hạ tràng, liền trước mắt mà nói, phàm là đi tới cao vị bên trên, căn bản cũng không có mấy cái có kết cục tốt. Hải quân bản bộ đại tướng Black Arm Zephyr, trong lòng còn có thiện lương, tự kiềm chế chính nghĩa sứ giả tên. Tòng quân đến nay, đối hải tặc cho tới bây giờ đều là bắt mà không giết. Bởi vậy còn thu được, nếu mà không giết đại tướng, danh hào. Thế nhưng là hắn kết quả là rơi vào cái kết cục gì? Cửa nát nhà tan, vợ con bị giết. Một thuyền đệ tử về sau cũng thiếu chút chết hết, còn bị người chém tới mình lấy làm tự hào, Black Arm biến thành một cái triệt triệt để tên điên. Nhìn lại một chút gặp, trong lòng còn có thiện lương, nhưng lại từ vừa mới bắt đầu liền bị Roger cho lợi dụng cái này thiện lương, đem A phó thác cho hắn. Sau đó hắn liền đã trải qua người sự tình bi thảm nhất trên thế gian thứ nhất, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Với lại ngay tại trước mắt của hắn, cháu của mình bị người một quyền xuyên qua trước tâm phía sau lưng, đốt thủng nội tạng mà chết. Mà hắn thì sao? Chỉ có thể bị Sengoku đè xuống đất, không thể động đậy, trơ mắt nhìn đây hết thảy. Cuối cùng càng là ngay cả báo thù đều không cách nào đi báo a. Nhưng này thật là Sengoku tại án lấy hắn sao? Không, là trong lòng của hắn chính nghĩa tại án lấy hắn a. Nếu như Gap không phải thiện lương như vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt Roger cái này sau cùng thỉnh cầu. Như vậy đây hết thảy phát sinh lại cùng hắn có liên can gì? Nhìn lại một chút Kuzan, cuối cùng cũng là bị Sakazuki đánh gãy một cái chân, không chỉ có không thể ngồi vào hải quân nguyên soái vị trí bên trên, còn từ hải quân đại tướng vị trí bên trên cho rời đi. Tương phản, Sakazuki cái này nắm lấy tuyệt đối chính nghĩa, trong lòng không có cái gì nửa điểm mê mang, có chỉ là lãnh khốc, vô tình cùng cái kia vì chính nghĩa mà không từ thủ đoạn tính cách, để hắn một đường đi tới hải quân điểm cao nhất, nguyên soái chi vị bên trên. Không thể không nói, kỳ thật chỉ có Sakazuki dạng này người mới thật sự là thích hợp đi chấp hành chính nghĩa người. Bởi vì hắn xưa nay sẽ không hoài nghi chính nghĩa, cũng xưa nay không sẽ hoài nghi mình. Hắn mới là một cái chân chính thích hợp làm hải quân người. Có lẽ hắn sở dĩ có thể bị chính phủ thế giới nâng đỡ ngồi lên hải quân nguyên soái vị trí, chỉ sợ cùng hắn những này phong cách hành sự cùng thủ đoạn cũng không phải không có quan hệ. Mà tại cái này lịch sử điểm cong bên trên, Xô Thiện Lương cũng cuối cùng vẫn là đem hắn lôi vào cái này to lớn toàn hoa bên trong. Nico Ovia, O'Hara thiên tài học giả, đứa con của quỷ Nico Robin mẫu thân, nàng có một đầu mỹ lệ tóc bạc, nàng còn là trở thành cái này một thuyền 33 danh học người bên trong duy nhất một tên người sống sót. Mà chính là bởi vì nàng may mắn còn sống sót, từ đó đem nguyên bản có đại tiền đồ tốt hải quân bản bộ trung tướng Jawade Zo đưa vào vận mệnh trong vực sâu. Zo trung tướng, có một tên người sống sót, hai tên hải quân áp lấy Ovia đi tới Zo trên thuyền, đối Zo báo cáo, mà Ovia cũng là trong mắt tràn đầy cừu hận. Nhìn chằm chằm Xô mở miệng, cắn răng nghiến lợi oán hận nói: các người thật là hung ác. Bất quá Xô ngược lại là không có để ý lời nàng nói, mà là nhìn chằm chằm Ovia cái kia tinh xảo gương mặt nhìn một chút. Tiếp tục mở miệng nói ra, các ngươi thật muốn phục sinh cái kia có thể đủ hủy diệt thế giới cổ đại binh khí sao? Thật đáng buồn người, mình không có chút nào chủ kiến, lại muốn đến thẩm vấn ta. Các ngươi mê tín pháp luật, tìm một cái ngăn cản cổ đại binh khí phục sinh lấy cớ để xem như là lý do. Kỳ thật các ngươi chân chính đang sợ chính là cái kia không biết đi qua. Các ngươi sợ đây hết thảy bị thế người biết được. Nhưng là lịch sử cho tới bây giờ đều là thuộc về toàn nhân loại. Vô luận các ngươi đem nó chôn giấu có bao nhiêu sâu. Cuối cùng có một ngày, sẽ có người lau rơi cái này chôn giấu nó bụi đất. Đem cái này đi qua hết thảy. Tất cả đều khai quật ra. Tất cả mọi người đều có quyền lợi biết cái này đi qua hết thảy. Các ngươi, Ovia vẫn chưa nói xong lời nói này, dù sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức âm trầm. Đủ, mang nàng xuống dưới, dù vung lên mà tay nói ra. Sau đó Ovia liền bị đám hải quân dẫn đi nhốt vào lồng giam bên trong. Trở về địa điểm xuất phát, về hải quân bản bộ. Đem trên thuyền kia chỗ có thể mang đi đồ vật tất cả đều mang đi. Trở về để CP cơ quan đám người đi nghiên cứu a. Sô trầm giọng nói ra, các loại đầy hết thảy mệnh lệnh đều phát xuống hoàn tất về sau. Hắn mới trở lại trong phòng của mình, tiếp lấy hắn ngồi ở kia đặc chế to lớn trên ghế ngồi. Bưng lên chén trà của mình. Nhìn xem trong chén trà cái kia cái bóng của mình trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Cái bóng bên trong mình, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng không tín nhiệm. Dù đã không phải lần đầu tiên đối chính nghĩa của hắn mà sinh ra mê mang, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất đối hải quân chính nghĩa sinh ra không tín nhiệm. Mà tín nhiệm loại vật này rất trọng yếu. Một khi đã mất đi, về sau lại đụng gặp cái gì có liên quan tới phương diện này đồ vật, đều sẽ không tự chủ được sinh ra hoài nghi. Ta đến cùng nên làm như thế nào? Sô nhẹ giọng nỉ non nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?